Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, hiểu lầm. Tô Cảnh nhớ kỹ nàng giống như là còn sống, nhưng là, chỉ là ở bộ thứ nhất bên trong. Phía sau tuy nhiên Tô Cảnh không làm sao nhìn, nhưng giống như ở bộ hai bên trong cũng đã chết. Toàn bộ tử thần hệ liệt, không có người cuối cùng sống sót. Phụ huynh đến tự nhiên là muốn dẫn hài tử về nhà. Từ sân bay đi ra, bên ngoài lại bắt đầu mưa. Alex Browning phụ mẫu tiện đường cũng đem Clear đưa về nhà. Trên đường đi, Clear đều trầm mặc không nói gì. Tô Cảnh thì tại không trung, đi theo xe, tuy nhiên trời mưa, nhưng lại không ảnh hưởng tới Tô Cảnh. Đại khái mở có thể có hơn một giờ. Xe đứng tại một đầu bên con đường nhỏ. Chung quanh đây đều là rừng cây. Lộ ra rất vô cùng vắng vẻ. Clear sau khi nói cảm ơn xuống xe. Đỉnh lấy mưa đi về phía bên trong đường nhỏ. Cuối con đường nhỏ, có một cái phòng nhỏ. Thoạt nhìn hẳn là Clear trong nhà. Lấy chìa khóa ra mở cửa. Clear đi vào. Trong phòng nhỏ rất nhanh sáng lên đèn. Tô Cảnh đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhiều loại dụng cụ đều có. Thoạt nhìn càng giống là một cái thương khố bộ dáng. Clear đem túi buông xuống. Sau đó cởi bỏ áo khoác. Một kiện màu xám cho đai đeo áo ba lỗ. Rất hùng vĩ. Sau đó càng là cởi bỏ quần. Chỉ mặc áo chẽn. Đồ lót đi bên trong. Không bao lâu. Nàng cầm khăn mặt đi ra lau tóc. Ngồi ở trên ghế salon bên cạnh hoảng hốt lên. Tô Cảnh ở bên cạnh quan sát đến. Đương nhiên. Không vẻn vẹn chỉ là quan sát thân hình của nàng, mà là dáng dấp của nàng. Nàng tựa hồ cũng không có quá nhiều nghĩ mà sợ. Ánh mắt cùng biểu tình càng giống là tò mò, hoặc là đang phân tích. Là đang phân tích bản thân dự cảm, hay là đang phân tích Alex Browning biết trước. Dù sao máy bay bạo tạc sự tình, Alex Browning cử động, xác thực không giống bình thường. Điểm này để Tô Cảnh cảm thấy. Clear có thể làm được việc lớn a. Chỉ ít loại chấn định này cùng phân tích. Muốn so Olivia cùng Sydney Well mạnh hơn một chút. Tô Cảnh cảm thấy. Cái này ngược lại là có thể tranh thủ nhân tài. Đương nhiên. Cũng là bởi vì nàng bản thân điều kiện tốt. Ít nhất phải vào mắt của mình. Mới có thể cân nhắc sự tình khác. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh bỗng nhiên từ tử thần hình thức bên trong lui ra. Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện để Clear giật nảy mình. Theo bản năng nhảy. Theo sát lấy nhìn thấy Tô Cảnh sau ngây ngẩn cả người. Là ngươi. Clear nhận ra Tô Cảnh. Ngươi. Ngươi không phải ở trên máy bay sao? Làm sao? Ngươi. Ngươi chết. Chẳng lẽ ngươi là quỷ? Clear thế nhưng là nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy hắn ở trên máy bay. Bản thân tuy nhiên nhắc nhở hắn. Nhưng là cũng không có nói ra nguyên nhân. Cho nên cuối cùng cũng không cứu hắn sao? Thật xin lỗi, ta cũng không biết máy bay thực sự sẽ xảy ra chuyện. Lúc ấy ta chỉ là có một loại dự cảm, cũng không biện pháp nói cho ngươi quá rõ. Ngươi chết thật không trách ta. Clear áy náy giải thích nói. Tô Cảnh nhịn không được cười lên. Ta không trách ngươi, ngươi không trách ta. Vậy ngươi tại sao tới tìm ta? Clear còn tưởng rằng Tô Cảnh là ở tự trách mình, cho nên chết về sau mới tìm đến mình đây. Ngoài ý muốn a, Tô Cảnh cười cười, tạm thời không địa phương nào có thể đi. Liền nhớ lại ngươi, ngươi sợ hãi sao? Ngươi dự định một mực đi theo ta? Clear hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu. Xem như thế đi, cái kia nếu vậy mà nói không được, ngươi cũng sẽ không đi a. Đại khái là vậy ta còn có thể nói cái gì? Clear nhún nhún vai cười khổ nói ra. Sau đó, lúc này phản ứng đến mình bây giờ ăn mặc không quá phù hợp. Vội vội vàng vàng quay người vào nhà. Cũng không lâu lắm, Clear mặc một đầu vận động quần dài. Chết về sau, sẽ là cái dạng gì? Clear tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi. Nhìn ra, Clear càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Tuy nhiên cũng sợ hãi. Nhưng cũng không mãnh liệt. Người đã chết cũng chỉ là linh hồn. Kỳ thật cùng sống sót cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có bị tử thần mang đi. Về phần bị tử thần mang đi, vậy phải xem là bị loại nào tử thần mang đi. Kỳ thật liên quan tới tử thần, liên quan tới minh giới địa ngục loại hình chính là có rất nhiều loại. Thật giống như cùng một cái nghiệp vụ khác biệt công ty. Lẫn nhau đều có cạnh tranh, đãi ngộ cũng khác biệt. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Clear vẫn là lần đầu nghe nói những chuyện này. Lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy Tô Cảnh đã chết. Có lẽ là bởi vì những chuyện này để cho nàng tràn ngập hiếu kỳ. Cho nên ngược lại là lộ ra hay nói rất nhiều. Cùng Tô Cảnh tán gẫu rất nhiều. Clear chậm rãi nói ra, ở ta 10 tuổi năm đó. Phụ thân ta ra ngoài mua thuốc. Nghe thấy đằng sau có người nhắc nhở hắn đừng quay người. Phụ thân ta tưởng rằng có người đang nói đùa. Kết quả quay người. Sau đó, liền bị người đánh nát đầu. Sau đó, mẫu thân của ta lập gia đình lại. Kế phụ là tên hỗn đản. Lúc trước chúng ta một nhà tuyệt đối sẽ không cùng hắn nhận biết chung đụng loại kia. Kế phụ không muốn hài tử. Cho nên mụ mụ chỉ có thể bỏ lại ta. Ta liền ở cái này ba ba trước kia lưu lại phòng ở. Có người nói nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu. Việc nhà, cũng khó trách Clea sẽ như vậy quái gở. Như vậy kiên cường. Đúng rồi, ngươi, tử thần sẽ không bắt ngươi sao? Clea lo lắng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Clea rất ngạc nhiên, nhưng là nghĩ nghĩ cũng không hỏi. Hắn cảm thấy Tô Cảnh cũng hẳn là vừa mới chết không bao lâu. Chỉ sợ biết đến cũng không nhiều. Đúng rồi, ngươi, chấm ngoặc kép. Clear bỗng nhiên nhìn xem Tô Cảnh, thân thể của ngươi, bộ dáng của ngươi, làm sao cảm giác vẫn tồn tại, cùng người sống một dạng a. Vừa nói, Clear thăm dò đưa tay sờ sờ Tô Cảnh cánh tay, loại kia thật sự xúc cảm, cùng với nàng trong ý nghĩ quỷ hồn hẳn là phiêu miểu không có thực thể khác biệt a. Ngươi có thể đem ta xem như người sống, nếu không, ngươi coi như không nhìn thấy ta. Tất nhiên nàng hiểu lầm mình đã chết rồi. Tô Cảnh cũng đâm lao phải theo lao. Tiến vào tử thần hình thức về sau. Chỉ nghe thấy Clear kinh ngạc hô một tiếng. Ngươi, ngươi đi đâu? Làm sao không thấy? Tô Cảnh cứ như vậy ở Clear trước mắt tiêu thất. Sau một khắc, Tô Cảnh xuất hiện lần nữa. Cho nên, chỉ có dạng này ngươi mới có thể trông thấy ta. Tô Cảnh cười giải thích nói. Clear kinh ngạc không thôi. Chỉ có thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mưa còn đang rơi xuống, đùng đùng hạ không ngừng. Bên ngoài đã rất đen, thời gian cũng đã không còn sớm. Clear đã ẩn ẩn có buồn ngủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.